Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831. Chương 831: Thiên ma versus Thánh linh. Ở lục vô tâm cảnh cải biến sau, mảnh này thế giới bởi vì tay ách chết đi những người kia toàn bộ phục sinh rồi. Hết thảy trở lại rồi nguyên điểm, nhưng là lục vô cũng quyết định đem một chút đồ vật mang đi. Mảnh này số liệu hóa thế giới tiêu hao hắn lượng lớn hồn tệ. Rời đi trước hắn quyết định đem phần lớn hồn tệ rút về thần khí không gian. Nhưng là lục vô cũng quyết định giữ lại một chút đồ vật, xem như đền bù tặng cho mảnh này thế giới tất cả nhân loại. Giờ khắc này, thần khí thanh âm nhắc nhở vang lên. Thế giới số liệu hóa giải trừ bên trong, bắt đầu rút ra hồn lực, giữ lại linh khí bên trong. Ở một ngày này, lục vô dùng thần khí cải tạo mảnh này thế giới, nguyên bản bị phá hỏng thành phố lần nữa khôi phục rồi nguyên dạng. Mà tất cả đã hoàn thành số liệu hóa nhân loại cũng là mất đi rồi đã từng năng lực. Duy nhất có thể giữ lại xuống tới cũng chỉ có không khí bên trong nồng đậm linh khí. Nếu như muốn lại lần nữa có được siêu phàm năng lực, bọn họ chỉ có thể nặng đầu bắt đầu tu luyện. Nhưng lần này một lần không có lục vô đưa cho số liệu hóa thân thể, tu luyện cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn cùng chậm chạp. Những cái kia thích ứng người, vốn cho rằng đứng ở rồi mảnh này thế giới chóp đỉnh, lại làm sao đều không nghĩ đến sẽ bỗng nhiên rơi xuống thần đàn. Bọn họ sợ hãi ngửa đầu nhìn lên trời, chợt phát hiện chính mình sợ hãi mạt thế đồng thời cũng đã không thể rời bỏ mạt thế rồi. Lợi ích tối cao bọn họ ở mảnh này thế giới như cá được nước. Lại cùng lục vô hiện tại lý niệm không hợp. Lục vô muốn là trật tự, mà cái này một số người theo đuổi lại là cá lớn nuốt cá bé. Đã chỗ ở rồi lục vô mặt đối lập, cho nên lục vô mang đi rồi một nhóm kia kiên định giữ gìn trật tự người. Bọn họ có được ở cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong vẫn như cũ kiên định tín niệm phẩm chất. Dũng khí, không sợ, hy sinh, kính dâng, thiện lương đợi một chút. Mặc dù số lượng của bọn họ rất ít, lại làm cho ấm áp thế giới, cũng ấm áp lục vô tâm. Chưa từng lúc nào, cũng là như thế một nhóm người đồng hành kính dâng, mới khiến cho lục vô đi đến rồi hiện tại. Vì rồi tương lai vứt bỏ quá nhiều có chính xác không? Kỳ thực những cái kia các tiền bối sớm đã cho rồi lục vô đáp án. Băng quỷ chiến đoàn đốt máu cùng thiên một trận chiến, hướng thời đại trước cáo biệt đồng thời chẳng phải là ở chứng minh bọn họ trong lòng không thỏa hiệp sao? Cho nên tương lai tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng là có chút đồ vật lại không thể ném. Đó mới là căn cơ. Đại triệt đại ngộ về sau, lục vô cải biến rồi. Tại hoàn thành rồi mảnh này thế giới cải tạo sau, lục vô không có chút nào lưu niệm, quay người mang theo những cái kia người đồng hành rời đi rồi mảnh này thế giới. Mà những cái kia đã từng cao ngạo thích ứng người, cảm thấy chính mình hiểu được cá lớn nuốt cá bé pháp tắc, có thể ở mảnh này thế giới bên trong có được rực rỡ tân sinh. Giờ phút này lại rơi vào rồi mê mang. Bọn họ leo đến rồi mảnh này thế giới đỉnh phong, lại bị từ bỏ. Hết thảy có hết thảy đều là lục vô giao phó cho. Nhưng là giờ phút này số liệu hóa bị tách, từ nay về sau bọn họ đáy lòng kiêu ngạo sẽ không còn tồn tại. Bàng hoàng, mê mang, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong bọn họ tâm. Liền ở lục vô đột phá trật tự cảnh một khắc này, bầu trời thế giới tại chỗ rất xa thánh linh giới trong, đang nhắm mắt quan trắc bầu trời thế giới vận hành quỹ tích thánh linh vương mở ra rồi mắt. Ha ha ha ha, giờ khắc này hắn cười rồi. Cười hết sức vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ chính mình lần nữa có được rồi một vị đủ để khiến hắn toàn lực một trận chiến. Đối thủ, đối phương chiến lực cụ thể như thế nào hắn không rõ ràng. Nhưng là cảnh giới không kém chút nào hắn. Dạng này đối thủ đúng là hắn đau khổ truy tìm, chí cường đá mài đao. nhưng là giờ phút này hắn nhưng không có tìm cỗ khí tức này mà đi. Bởi vì hắn biết rõ đã nhưng leo đến rồi đỉnh phong. Như vậy giữa bọn hắn sớm muộn sẽ có một trận chiến. Trong cơ thể Thánh Linh Vương tại lúc này khuấy động, khai thiên chi lực ở mi tâm của hắn hội tụ, một thanh màu vàng diều chiến đột nhiên nở rộ lộng lẫy quang hoa. Trong lúc đó, Thánh Linh Vương pháp tướng kim thân xuyên việt không gian ngăn cách bắn ra đến rồi Lục Vô trước mặt. Giờ khắc này Lục Vô cũng có cảm ứng, xoay người lại, đem tầm mắt nhìn về phía rồi đến Thánh Linh Vương bóng mờ. Có ý tứ, cho dù là ta toàn trí toàn năng đều không thể phân tích ngươi quá khứ. Ngươi tựa hồ không phải tới từ bầu trời thế giới. Nhìn qua Lục Vô, Thánh Linh Vương hiếu kỳ mở miệng nói, có trọng yếu không? Ha ha, xác thực không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đột phá đến khai thiên cảnh. Thánh Linh Vương mở miệng cười nói, ta đột phá là trật tự cảnh, cũng không phải là ngươi khai thiên cảnh. Không có khác biệt, ta chờ ngươi tới khiêu chiến, đừng khiến ta thất vọng. Tốt, Lục Vô này một lần không do dự, quả quyết tiếp nhận Thánh Linh Vương chiến thư, bởi vì hắn hiểu rõ Thánh Linh Vương, biết rõ một trận chiến này sớm muộn sẽ mở ra, coi như mình không muốn, hắn cũng sẽ tìm tới, không cách nào tránh khỏi. Lúc này đi tới nơi này phiên thế giới đã có 7.753 năm rồi, còn thừa xuống hơn 2.000 năm, nhưng là ở Lục Vô thành công sau khi đột phá, quyết chiến đã trước giờ đến. Này một lần Lục Vô đối Thiên Ma Liên Quân hạ lệnh tập kết, cũng đồng thời bắt đầu rồi chính mình binh chủ kế hoạch cuối cùng rèn đúc. Một bước này ở Lục Vô xem ra cực kỳ trọng yếu. Thánh Linh Vương mạnh mẽ hắn đã kiến thức rồi. Ở quyết chiến mở ra trước thực lực mỗi một phần tăng lên đều cực kỳ trọng yếu. Tốt tại những năm này phát triển, hồn lực tồn kho dồi dào. Các người chơi cũng bắt được rất nhiều hung thú linh hồn đến giúp đỡ hắn hoàn thành cuối cùng binh. Chủ thể rèn đúc, thời gian đang chờ đợi bên trong đi qua 300 năm. Thời gian Thánh Linh Vương đến qua một lần, nhưng là thấy đến Lục Vô đang hoàn thiện binh chủ thể sau, liền chủ động lựa chọn rồi rời đi, cũng lưu lại rồi một câu nói, ta cho ngươi thêm 1.000 năm. Thánh Linh Vương khẳng khái là bởi vì hắn chân quý Lục Vô đối thủ này, đem nó trở thành rồi hoàn thành cuối cùng đột phá đá mài đao, cho nên hắn không cho phép chính mình vào lúc này ra tay, bởi vì hắn nghĩ muốn cùng chi giao thủ là trạng thái mạnh nhất dưới Lục Vô. Thời gian trôi qua, thời gian ngàn năm đối với bầu trời thế giới kéo dài lịch sử tới nói không chút nào thu hút. Nhưng là này thời gian ngàn năm bầu trời trong thế giới lại rung chuyển không ngừng. Hư không trùng tộc một lần nữa thành lập hoàn thành. Tầm cưng tấn thăng mới một đời trùng thần. Có được rồi hư không trùng tộc cao nhất quyền lực. Thiên giới quân đoàn hoàn thành rồi tính mạng chuyển tiếp kế hoạch. Toàn thể chi giới chiến sĩ ở Lục Vô trợ giúp xuống có được rồi linh hồn. Chính thức trở thành rồi mới một giới bầu trời thế giới thiên tai. Bị ngoại giới vực ngoại, chi giới thiên tai. Kinh kỳ tộc người rốt cục đột phá rồi hoàn cảnh trói buộc. Cho dù ở vực ngoại thế giới cũng có thể lấy tùy thời tùy nơi hóa thân vực sâu Titan. Càng là mở ra rồi Titan tộc nhân thiên phú chiến đấu. Tiềm lực vô hạn, thời gian ngàn năm, phát sinh rồi quá nhiều chuyện. Thiên Ma Liên Quân ở những năm này giữa, sớm đã trở thành một cái cực kỳ khổng lồ thế lực liên minh. Chỗ nắm giữ chiến lực ở rất nhiều vực ngoại thế lực trong mắt, là trừ Thánh Linh tộc bên ngoài thế lực tối cường, không có bất kỳ cái gì chủng tộc thế lực có thể cùng nó tranh phong. Tất cả thế lực đều đang đợi lấy sắp sẽ phát sinh một màn. Bọn họ biết rõ. Đỉnh chuỗi thực vật cạnh tranh lại lần nữa mở ra rồi. Này một lần sắp sẽ có người mới tới khiêu chiến cũ vương. Liền như là lúc trước Thánh Linh Vương khiêu chiến ác ma tộc như vậy. Này chắc chắn là một cái thảm liệt bắt đầu. cũng sẽ là bị ghi khắc ở bầu trời thế giới lịch sử bên trong một đoạn sử thi thời khắc. Đem thời gian ước định nhanh đến thời khắc, Lục Vô không có lựa chọn kéo dài thời gian. Tại hoàn thành binh chủ thể cải tạo sau, hắn liền mang theo thiên ma đại quân. Trùng trùng điệp điệp hướng lấy thánh linh giới chỗ ở phương hướng xuất phát rồi. Một ngày này, vô số ủng hộ thánh linh vương chủng tộc thế lực cũng đồng thời xuất động. Một trận chiến này không chỉ là Lục Vô cùng thánh linh vương ở giữa đỉnh phong đọ sức, cũng là hai thế lực lớn ở giữa chiến đấu. Khôn sống mống chết, chỉ có một phương có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Chế định mới quy tắc, thánh linh vương đem Lục Vô trở thành rồi đột phá cảnh giới đá mài đao. Mà Lục Vô cũng sẽ thánh linh vương trở thành rồi chính mình chế tạo trật tự trên đường chướng ngại vật, nhất định phải trừ bỏ. Bởi vì này một lần xuất chinh đại quân quy mô khổng lồ, cho nên Lục Vô không có đầy đủ hồn tệ đến giúp đỡ tất cả chiến lực đồng thời vượt không giữa mà đi. Cuồn cuộn thiên ma liên quân tốn hao nhiều năm thời gian đi đường, thời gian thiết lập nhiều cái không gian khiêu dược tiết điểm, rốt cục vẫn là đi đến rồi thánh linh giới chỗ ở tinh vực. Đem một màn kia màu vàng từ nơi xa hiện lên, Lục Vô cùng các người chơi phóng tầm mắt nhìn tới thánh linh giới chỗ ở trong phạm vi, lít nhà lít nhít đều là sớm đã làm tốt rồi chiến tranh chuẩn bị thánh linh tộc thành viên cùng với đầu nhập vào thánh linh tộc chủng tộc thế lực. Tiến vào thánh linh tinh vực sau, Lục Vô phất tay, thiên ma đại quân đình trệ, cùng thánh linh đại quân xa xa đối lập. Thánh linh vương, ta tới rồi. Lục Vô âm thanh tại thời khắc này vang vọng thánh linh tinh vực. Chờ ngươi đã lâu. Trong chốc lát, một đạo bóng người vàng óng từ thánh linh giới trong hiện lên, đột nhiên xuất hiện ở rồi Lục Vô trước mặt. Hai người hai mắt đối lập, mặc dù không có qua giao thủ, nhưng là ở Lục Vô đầu óc bên trong, sớm đã cùng nó diễn luyện ngàn năm. Đây là hắn cho đến nay gặp được qua mạnh nhất đối thủ. Cho dù là đến hiện tại, Lục Vô đều không có toàn thắng tại lòng tin của hắn. Bởi vì Lục Vô cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy chính mình so Thánh Linh Vương càng ưu tú qua. Thậm chí đáy lòng sớm đã thừa nhận chính mình không bằng hắn sự thực. Dù là chính mình thu hoạch được rồi thần khí, cũng có được rồi rất nhiều chí cường hách, Thánh Linh Vương thủy chung đều như là một tòa núi cao ngang nằm ở hắn trước mặt, mặc cho mọi cách thủ đoạn đều là sừng sững không động. 600 triệu lần luân hồi khiêu chiến, nhiều lần đều thua liền là chứng minh một trong, nhưng là cho dù thừa nhận không bằng hắn, lại cũng không đại biểu Lục Vô bỏ đi rồi phản kháng. Hắn không phải kia người có vai vế đối sói đói chọn khuất phục, cam nguyện bị thôn phệ dê con. Hai người đối mặt bên trong, Thánh Linh Vương bỗng nhiên cười rồi, lập tức một tay nắm quyền, thân hình đột nhiên phóng to, trực tiếp mở ra rồi khai thiên kim thân trạng thái. Đối với cùng cảnh giới Lục Vô, hắn không giữ lại nữa chiến lực, bắt đầu liền dự định toàn lực đánh ra. Mà Lục Vô cũng không do dự, quanh thân hiện lên lít nha lít nhít thần binh, hết thảy 138.880 chuôi. Trừ rồi không thể nắm lấy, diều chiến bên ngoài, tất cả trong binh khí đều chiếm cứ một đầu hung thú. Ở Lục Vô tẩm bổ dưới, đám hung thú này chi linh sớm đã siêu việt đã từng. Mỗi một cái đều có được đế cảnh bên trên chiến lực. Ngàn vạn tiếng thú gào đồng thời vang lên, 10 vạn thần binh lơ lửng. Ở Lục Vô đỉnh đầu ngưng tụ ra rồi một tòa Chu Thiên Đại Trận. Lần này là hoàn thiện Chu Thiên Đại Trận, vận chuyển giữa không gian bốn phía toàn bộ sụp đổ, mà đại trận như là cối xay vậy không ngừng đem không gian bốn phía áp xúc đè thêm co lại. Binh chủ lực lượng tại lúc này sôi sùng sục, vô số hung thú bóng mờ ngang đứng ở thần binh trên không, mênh mông khí thế bàng bạc bành trướng mà ra, quét sạch thánh linh tinh vực. Ha ha ha, binh chủ năng lực quả nhiên cũng có được khai thiên chi năng. ta suy nghĩ là chính xác. Thấy như vậy một màn, Thánh Linh Vương nhịn không được cười to ha ha. Mặc dù cỗ lực lượng này cũng không có nắm giữ ở hắn trong tay, nhưng nhìn đến chính mình suy nghĩ bị Lục Vô hoàn thiện, hắn cảm thấy dị thường vui vẻ. Hai người đỉnh phong chi chiến như vậy triển khai, thân hình đồng thời biến mất ở rồi nguyên nơi. Ở Lục Vô cùng Thánh Linh Vương biến mất sau, hai phe thế lực đại quân ở giữa chiến tranh cũng theo đó mở ra rồi. Chi giới quân đoàn thủ lĩnh số 0 lúc này thao túng xuống thuộc chi giới binh sĩ, bắt đầu hướng thánh linh bên trong tinh vực đưa lên linh khí ức chế đạn đạo, nghĩ muốn chế tạo ra một mảnh chủ chiến trận. Mặc dù ức chế linh khí cũng sẽ đối phe mình thế lực tạo thành bất lợi, nhưng là số 0 sớm đã cân nhắc lợi và hại. Bởi vì phe mình cho dù không có rồi linh khí, còn có được có thể chuyển đổi tất cả năng lượng hồn lực có thể sử dụng, mà đối phương cũng không có cái này ưu thế. Chiến tranh ở số 0 xem ra chính là muốn mở rộng phe mình ưu thế, chèn ép đối phương nhược điểm. Ở số 0 ra tay sau, Tầm Cưng dẫn đầu phát ra rồi công kích gào thét, lít nhà lít nhít hư không trùng tộc đại quân ầm vang đẩy về phía trước tiến. Người khoác giáp sắc băng lạnh bóng dáng ở trời sao bên trong giống như ác mộng, dữ tợn đáng sợ. Đối mặt thiên ma đại quân tiến công, thánh linh tộc cũng tại lúc này ra tay rồi, làm thành bầu trời thế giới giàu có nhất chủng tộc thế lực. Bọn họ nội tình đồng dạng thâm hậu vô cùng, giờ phút này bọn họ lấy tinh vực làm thành trận nhãn. Khổng lồ tinh vực đại trận hiện lên, trong chốc lát toàn bộ tinh vực chợt hiện kim mang. Thấy như vậy một màn, thiên ma liên quân các chiến sĩ lập tức cảm giác được rồi không ổn. Từng tia từng sợi màu vàng năng lượng bắt đầu ở thiên ma trong đại quân hội tụ, giống như từng đạo sợi tơ bắt đầu quấn quanh bọn họ thân thể, trói buộc bọn họ hành động. Giờ khắc này thánh linh tộc dùng hành động nói cho thiên ma liên minh thế lực, nơi này là ai sân nhà. Coi như ở lúc này, hai bóng người hiện lên ở thiên ma phía trên đại quân. Một người dáng người thướt tha, nàng hết sức nhỏ chỗ hai chân dùng dây đỏ buộc chặt chuông lục lạc. Kia đôi như ven hồ vậy thanh linh động lòng người trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt nhu hòa ý cười, có lấy yên tĩnh âm u thoát tục cao nhã khí chất. Mắt rơi ngôi sao, linh động nhẹ nhàng, tiên tư tú giật, lộ ra không linh chi ý trong suốt hai con ngươi phảng phất thâm thúy nhất trời sao một dạng, tựa hồ chứa đầy lấy một màn đêm tối. Nhã trí đen bên trong nở rộ lấy sáng chói tinh mang. Giờ phút này nàng đưa tay dắt lấy một vị bộ dáng giống hệt tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài, đến chính là Bắc Ly thần cùng tiểu Bắc Ly. Giờ phút này tinh vực đại trận vận chuyển, Bắc Ly thần cũng ra tay rồi, phất tay quanh thân phong trời xiềng xích hiện lên, đâm vào hư không, bền vững phong tỏa ngăn cản rồi vận chuyển ngân hà. Thánh linh tinh vực đại trận ở trong chốc lát ngừng xoay tròn lại, bốn bề hết thảy phảng phất rơi vào rồi yên tĩnh. Hắc hắc, tỷ tỷ vẫn là như vậy lợi hại. Tiểu Bắc Ly hướng về Bắc Ly thần nũng nịu nói. Bắc Ly mỉm cười vuốt vuốt tiểu Bắc Ly đầu, thân hình chậm rãi lên không, trong miệng khẽ kêu phong, ngoặc kép. Trong chốc lát, phong trời pháp tắc lực lượng bị thôi động, tinh vực trong đại trận tuôn ra lực lượng bị triệt để phong ấn trở về, không cách nào tiết lộ ra mảy may khí tức đến. Nàng mới đúng trận chiến này chân chính vương bài. Mặc dù Bắc Ly thần không có Thánh Linh Vương như vậy vô địch tín niệm cùng khai thiên kim thân, nhưng nàng đồng dạng là 100% nắm giữ cực đạo pháp tắc lực lượng tồn tại. Cho dù là đối mặt Thánh Linh Vương đều có lực đánh một trận. Phong ấn một tòa tinh vực tự nhiên khỏi phải nói xuống. Ở lực lượng của nàng trước mặt, Thánh Linh tộc lớn nhất át chủ bài một trong Thánh Linh tinh vực đại trận mất đi rồi tác dụng. Ở Bắc Ly thần khống chế phong trời xiềng xích phong ấn thánh linh tinh vực đại trận thời khắc, các người chơi cũng bắt đầu hành động. Các huynh đệ, về nhà. Giờ khắc này, người chơi giọng nói kênh trong vang lên rồi Lưu Sách cuồng loạn tiếng hò hét. Ở nói xong câu đó sau, hắn dẫn đầu tiến lên trước một bước, đi theo chủng tộc đại quân khởi xướng rồi công kích. Đều cho ta nghe cẩn thận, không có hồn tệ rồi liền giọng nói tìm lão tử muốn. Một trận chiến này kết thúc cùng nhau về nhà, một cái đều không cho ít. Cổ ngữ tiếng hò hét cũng ở lúc này vang lên, sau đó đi theo Lưu Sách chạy về phía trước. Các huynh đệ, chờ đợi rồi nhanh vạn năm, liền vì một ngày này, chúng ta muốn về nhà rồi. Để cho chúng ta cùng một chỗ sóng vai bước qua cửa ải cuối cùng này. Về nhà, về nhà, ngoặc kép, giọng nói kênh trong bộc phát ra rồi các người chơi, về nhà, tiếng hò hét. Đi đến bầu trời thế giới nhanh vạn năm rồi, các người chơi đáy lòng nghẹn cong cùng không cam lòng tại thời khắc này biến thành rồi lửa giận. Hướng về thánh linh đại quân phát tiết mà đi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.